Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2863, chương 2864, kết cục đã nhất định. Của ta trời ơi, đồng dạng bị Thanh Lâm thu nhập thể nội thế giới thiên cơ tử người hầu. Một hồi ngược lại rút hơi lạnh, Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, đối với hắn mà nói, quả thực tựa như ảo mộng. Một cái thất chuyển niết bàn thánh vương, rõ ràng đem một cái thiên cơ thánh vương mắng được cẩu huyết sối đầu. Cái này một bức họa mặt, là như thế kinh người, như thế không chân thật. La Phát bị Thanh Lâm mắng rất đúng thương tích đầy mình, thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác cầm Thanh Lâm không có cách nào. Cái kia mở miệng một tiếng, lão vương bát đản, mở miệng một tiếng, lão thằng danh con, lại để cho La Phát tức giận đến là phẫn nộ. Thế nhưng mà La Phát hay là đối với Thanh Lâm trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu tràn đầy kiêng kỵ, từ đầu đến cuối cùng đều không dám tùy tiện tiến lên một bước. Tiểu tạp chủng, ngươi không phải rất cường sao? Chẳng lẽ cái này là thủ đoạn của ngươi? Trốn ở xác rùa đen ở bên trong không dám ra đến. La Phát giận dữ, không có cách nào rồi, chỉ có thể cũng là dùng ngôn ngữ tương kích. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này, trong nội tâm cùng gương sáng nhi tựa như, há lại sẽ đơn giản mắc lừa. Thanh Lâm tâm lý tố chất vô cùng tốt, căn bản sẽ không bởi vì vài câu ngôn ngữ tương kích liền làm việc ngốc. Lão tạp chủng, ngươi không phải rất cường sao? Chẳng lẽ cái này là thủ đoạn của ngươi? Ngay cả ta cái này một mảnh thể nội thế giới cũng không dám tiến đến. Thanh Lâm hoàn toàn là hết sức giận điên người, không đền mạng chi năng sự tình. Hắn dùng La Phát kích hắn mà nói đánh trả, không có chút nào kiêng kỵ, mà lại hắn không chỉ có một câu phản kích trở về, còn nhiều đưa La Phát một câu, thiệt thòi ngươi hay là một cái thiên cơ thánh vương, liền điểm ấy hiểm địa cũng không dám xâm nhập. Khá tốt ý tứ, nó mới muốn làm thiên môn chi chủ, quả thực tự là chê cười. Ta khuyên ngươi hay là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Ngươi cái này lão cẩu, toàn tính mưu hết thảy, đều nhất định thành không? Thanh Lâm không chút nào khách khí chửi bậy, lại một lần đem La Phát mắng chó huyết sối đầu. Nghe thế hết thảy, thiên cơ tử người hầu trong lúc nhất thời cũng là cảm giác trong nội tâm thoải mái. Nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều trở nên sùng bái bắt đầu. Tiểu tạp chủng, lão phu ta ăn sống nuốt tươi ngươi. Giống, chấm ngoặc kép, La Phát rốt cục giận không kềm được. Hắn tuy nhiên như trước không có tiến vào hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, lại ngăn ở mảnh không gian này lối vào. Song trưởng tung bay, không ngừng lăng không hướng Thanh Lâm phát động công kích. Rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, tuyên truyền giác ngộ thanh âm vang vọng thiên địa, La Phát trưởng lực, khí thế hùng hồn, thánh uy vô tận, liên tiếp ra tay, đánh vào hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong. Đem cái này một mảnh thế giới đều là chấn đắc ù ù rung động. Loạn chiến không chỉ, Thanh Lâm đối với cái này cũng là không khỏi chịu trong nội tâm bay lên thấy lạnh cả người. Thiên cơ thánh vương, kỳ thật thực lực quả nhiên khủng bố. Nếu không có Thanh Lâm có cái này một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, chỉ sợ chống lại cái này một cái thiên cơ thánh vương là căn bản không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, tại chỗ cũng sẽ bị chém giết. Một hồi điên cuồng ra tay, tuy nhiên khí thế kinh người, La Phát lại không có đối với Thanh Lâm tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Thanh Lâm chỉ là đứng ở đó một mảnh vạn đạo tung hoành thế giới bên trong, lù lù bất động, cái này lại để cho La Phát càng thêm phẫn nộ rồi. Một tấm mặt mo này đều cho khí màu đỏ bừng. Thanh Lâm, ta khuyên ngươi mau chóng đi ra. Nói cách khác, muốn ngươi hối hận. La Phát trong miệng phát ra trầm thấp giống rít gào, hoàn toàn giống như là một đầu sát khí đền bù dã báo tử bình thường. một đôi mắt đều trở nên huyết hồng. Có thể đem một gã thiên cơ thánh vương bước đến mức này. Thanh Lâm là đệ nhất nhân, thiên cơ tử người hầu. Đối với chuyện này là một hồi khoái ý, là phát một lòng muốn bị diệt thiên cơ các, giết qua thiên cơ các hơn nhiều tên truyền nhân. Hôm nay có Thanh Lâm là thiên cơ các chỗ dựa, thật sự là thiên cơ các một rất may sự tình. Không tốt, nhưng mà cái này trong tích tắc, thiên cơ tử người hầu đột nhiên chịu nhíu mày. Thiên cơ tử người hầu, đồng dạng có được biết trước tương lai sự tình, thấy rõ thiên cơ năng lực. Hắn loại năng lực này, tuy nhiên không bằng thiên cơ tử như vậy xuất chúng. Đối với thiên cơ phát giác, lời tiên đoán cũng không bằng thiên cơ tử chuẩn xác. Nhưng là, hắn đối với không lâu về sau muốn chuyện đã xảy ra, lại có thể rõ ràng bắt đến. Cái này một cái chớp mắt, thiên cơ tử người hầu tự nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Một lòng cũng theo đó thẳng tắp trầm xuống. Đạo hữu, hắn muốn gây bất lợi cho thiên cơ các. Dưới tình thế cấp bách, thiên cơ tử người hầu không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hướng Thanh Lâm truyền âm nhắc nhở. Được nghe lời này, Thanh Lâm lập tức trong nội tâm lộp bộp một chút. Một loại dự cảm bất tường cũng là tự nhiên sinh ra. Hắn không dám có chỗ lãnh đạm, vội vàng điều khiển hồng hoang đại giới hình thức ban đầu tại đại thế giới chung lướt ngang, muốn đem thiên cơ các bên trong đích hơn 80 người cũng thu nhập thế giới hình thức ban đầu bên trong. Thanh Lâm, đây là ngươi bức lão phu. Cũng tại lúc này, là phát thanh âm vang lên. Thanh âm của hắn trầm thấp và tràn đầy sát khí, càng có một loại không kiêng nể gì cả, một loại nhìn có chút hả hê. Lão phu bắt ngươi không có biện pháp, nhưng có thể đối phó thiên cơ các. Ngươi nhớ kỹ, đây đều là ngươi bức lão phu kết quả. Là phát vẻ mặt cười tà mở miệng, thanh âm chưa từng rơi xuống, một cái đại thủ một phen đã là hóa thành thiên màn đồng dạng lớn nhỏ. Thánh uy tràn ngập, xuất hiện ở thiên cơ các phía trên. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái kia già thiên bàn tay lớn, khí tượng hùng hồn, theo La Phát thần niệm mà động, lập tức đã là rơi xuống mà xuống, trùng trùng điệp điệp hướng thiên cơ các đánh rơi xuống mà đi. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cùng thiên cơ tử người hầu đồng thời chịu khẩn trương. Thanh Lâm vẫn muốn cùng La Phát quần nhau, nếu có khả năng, càng muốn qua đưa hắn cho dẫn đi, là thiên cơ các giải vây. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến, La Phát người này lại là như thế nham hiểm, căn bản không để cho Thanh Lâm cơ hội, đã ra tay với thiên cơ các. Thiên cơ các ở bên trong, hơn 80 tên thiên cơ các truyền nhân, đối với La Phát mà nói, đều cùng tay trói gà không chặt người bình thường không có gì khác nhau. Bọn hắn lại há có thể ngăn cản La Phát một trưởng. Ầm ầm má, chấm ngoặc kép, theo La Phát một trưởng rơi xuống, đã ngàn vết lở loét trăm lỗ thiên cơ các, tính cả khắp chung quanh hộ tông đại trận, lập tức triệt để sụp đổ. Cái này một tòa cao ngất công trình kiến trúc, trước tiên bắt đầu sụp xuống. Tình thế trở nên càng phát ra bất lợi. Lão tạp chủng, ngươi dám? Thanh Lâm thét dài, vội vàng phóng tới thiên cơ các. Thế nhưng mà đã chậm. Hắn tuy nhiên tạo ra hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, thế nhưng mà thiên cơ các đã triệt để hóa thành một đống gạch ngói vụn. Thiên cơ các hơn 80 danh truyền người, tất cả đều bị chôn tại cái kia gạch ngói vụn phía dưới. Không, cái này một cái chớp mắt, thiên cơ tử người hầu, trong hai mắt huyết lệ chảy dài, theo Thanh Lâm hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong lao ra. Phóng tới thiên cơ các, phóng tới cái kia sớm đã không biết sống chết thiên cơ tử. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm cũng không có nhàn rỗi, hắn lập tức hướng bất diệt thanh đồng ấn thượng quán chú đại lượng thần lực. Khiến cho chi tự chủ bay ra, trùng trùng điệp điệp hướng La Phát bàn tay lớn oanh kích mà đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà, cũng ở này trong tích tắc, La Phát một trường, không có bất kỳ ngoài ý muốn đánh rơi xuống mà xuống. Bất diệt thanh đồng ấn, không hẹn mà cùng đồng thời đến, oanh rơi vào La Phát bàn tay lớn phía trên, đem chi lập tức đánh sơ xác. Phanh, La Phát trước mặt, một tiếng thế nào tiếng nổ truyền ra, hắn một tay, trực tiếp bị bất diệt thanh đồng ấn chấn thành mảnh vỡ, hóa thành một mảnh huyết vụ, bất quá trên mặt của hắn, hay là tràn đầy một loại thị huyết dáng tươi cười. Bởi vì nguyên bản thiên cơ các công trình kiến trúc đã tại hắn một trưởng phía dưới hóa thành phế tích, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.